người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 156, Lưu Chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nói Vương Hạo lo lắng thân thể mình biến hóa, nhưng thân làm tộc trưởng, nên hắn việc làm cũng sẽ không có mảy may đại khái. Hôm nay, trong tộc liền phát sinh một kiện. Ân, xác thực nói là ba kiện, nhất định phải hắn tộc trưởng này xử lý sự tình. Ba tên đến từ Thạch thôn cùng cổ thôn nữ nhân, thế mà trùng hợp tại cùng một ngày sản xuất. Đương nhiên, mặc dù thân làm tộc trưởng, nhưng hắn chuyện ắt phải làm khẳng định không phải đi cho các nàng đỡ đẻ, mà là đợi đến hài tử xuất sinh sau khi vì là hài tử cầu phúc. Tại Đại Hoang, sinh con là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đệ nhất thai thời điểm, 10 cái mẫu thân, liền sẽ có 3 cái đụng phải khó sinh sự tình. Giống trên địa cầu sinh nở bằng cách mổ bụng, tại Đại Hoang có thể không làm được. Vương Hạo nếu là chạy tới lung tung cho người ta mổ bụng, không thể nghi ngờ tương đương mưu sát. Bất quá, may mắn chính là, lần này sinh sản, 3 người, Nga không, là 6 người, đều an toàn không việc gì. Vì là thôn sinh ra 2 nam 1 nữ 3 cái khỏe mạnh hài nhi. Đệ nhị chỗ xây nhà máy, rút ra một nửa không gian, dùng tấm ván gỗ cách gảy thành từng cái một phòng đơn. Cái này chút phòng đơn, chỉ có cái này chút ở vào chờ sinh kỳ chuẩn chúng nương nương mới có thể ở lại. Từng chương tạo hình quái dị cửa gỗ, bị trải lên khô ráo cỏ tranh, sau đó lên mặt trên nệm thư thích gia thú. Tuy nói có đôi khi sẽ cho người cảm thấy khô nóng, nhưng đối với Đại Hoang các nữ nhân mang thai thời điểm còn trong sơn động ở thời gian, nơi này đã có thể được xem là thiên đường. Đi theo Vương Long học tập cầu phúc thủ pháp, Vương Hạo ôm hài nhi thân thể nho nhỏ, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Tỷ nói không phải là của mình hài tử, nhưng đây đều là con dân của mình, là thôn sau này hy vọng. Đỡ đẻ thời điểm, bao quát tiền đoá ở bên trong, Vương thôn tất cả vừa độ tuổi nữ tử đều bị gọi qua. Ngoại trừ hỗ trợ bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là làm cho các nàng học tập như thế nào sinh con, cùng sinh con sau khi nên xử lý như thế nào. Đu đu một, nhìn xem Vương Hạo ôm đứa bé sơ sinh thời điểm, trên mặt bộc lộ ra ngoài quang huy, tiền đoá không khỏi phi thường hâm mộ. Vương Hạo đưa nàng mang về thôn, về tình về lý, nàng đều trở thành Vương Hạo nữ nhân, giống Vương Hạo đàn ông ưu tú như vậy. Tiền đoá là biết bao muốn vì hắn sinh đứa bé a, chỉ tiếc cho tới bây giờ đến Vương thôn, cho đến bây giờ Vương Hạo mặc dù vẫn luôn rất chiếu cố nàng, nhưng lại chưa từng có giống Vương Hổ bà nương trong miệng nói như vậy chạm qua nàng. Quảng cáo, nhìn xem Vương Hạo ôm hài nhi vui vẻ bộ dáng, tiền đoá tâm tình thất lạc trở lại nhà máy đi tơ lụa đã tê dần. Tiền đoá biểu lộ, bị Vương Hạo nhìn ở trong mắt, thân vì một cái nam nhân bình thường, ở vào tuổi dậy thì có chút xung động ý nghĩ là rất bình thường. Nhưng tiền đoá tuổi tác, lại là vắt ngang tại Vương Hạo trước mặt một đường khảm qua không được. Lắc đầu, Vương Hạo cũng không tính nghĩ những chuyện này. Chỉ bất quá, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trước mắt ba tên trẻ tuổi mụ mụ. Tuổi của các nàng, không phải cũng là giống như tiền đoá lớn sao? Chuyện như vậy, đặt ở trên thân người khác, chính mình cũng có thể tiếp thụ được. Vì sao sắp đến trên người mình lại không thể nào tiếp thu được đâu? Hơn nữa, một chỗ có một chỗ quy củ. Tại Đại Hoang, có thể sống đến 40 tuổi, liền coi như là cao thọ. Nếu quả như thật đợi đến tiền đoá 18 tuổi thậm chí 20 tuổi thời điểm, có phải hay không tương đương với trên địa cầu nữ nhân 40 tuổi thậm chí càng lớn số tuổi đâu? Đương nhiên, có thể khiến cho Vương Hạo tâm tính sinh ra biến hóa nguyên nhân không chỉ có như thế. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, có một thanh âm nói cho hắn biết, nếu như mình vạn nhất thực sự giống cự nhân một dạng sinh ra tiến hóa, thân thể trở nên cùng cự nhân một dạng khổng lồ, đến lúc đó, mình tuyệt đối không có cách nào tại Đại Hoang lại tìm một cái thân hình cùng hắn tương xứng bà nương. Đừng nói bà nương, dù là chính là lớn hoang phía trên đặc hữu cự viên, tại cự nhân trước mặt cũng bất quá tương đương với một cái không có lớn lên hài tử. Nếu quả như thật phát sinh kết quả như vậy, Mình là không phải nên sớm lưu cái hạt giống đâu. Nếu như ngay cả cái hậu đại đều không có. Dù là mình bây giờ lại cố gắng thế nào. Đánh xuống lớn hơn nữa cơ nghiệp. Đối với mình mà nói. Lại có ý nghĩa gì? Trăm năm về sau. Bản thân lưu trên đời này dấu vết. Chỉ sợ cũng sẽ bị tuế nguyệt san bằng. Cùng lần trước di chuyển trên đường tình huống một dạng. Bởi vì hài tử vừa ra đời liền không có phụ thân. Sở dĩ cái này mấy tên mẫu thân liền thỉnh cầu Vương Hạo vì là hài tử ban tên cho. Kỳ thật, tại Đại Hoang, tiểu hài dù là ra đời, nếu như không có tràn đầy tuổi tròn, tuyệt đại bộ phận đều chắc là sẽ không đặt tên. Nguyên nhân chủ yếu còn là Đại Hoang hoàn cảnh sinh tồn quá làm ác kém. Hài tử chết yểu suất quá cao tạo thành. Đối với dòng họ, Vương Hạo còn muốn để cho hài tử theo phụ thân của bọn hắn. Họ Thạch hoặc là họ Cổ. Nhưng hài tử mẫu thân lại nhất trí yêu cầu. Để cho hài tử họ Vương. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Thôn là Đại Hoang bên trong cường đại nhất bộ lạc. Mặc dù nhân khẩu bây giờ còn rất ít, nhưng sớm muộn cũng có một ngày. Lại ở Vương Hạo dưới sự hướng dẫn vĩnh viễn sừng sững tại Đại Hoang. Các nàng cảm thấy, nếu là muốn hoàn toàn dung nhập Vương Thôn, như vậy cái biến dòng họ thì là ắt không thể thiếu. Tuy nói Vương Hạo không cho là như vậy, nhưng không lay chuyển được các nàng khổ khổ cầu khẩn. Chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bất quá chuyện này đối với bọn họ Vương Thôn mà nói. Đúng là một chuyện tốt. Sinh ra ở Vương Thôn, họ Vương, về sau còn muốn tại Vương Thôn trưởng thành, học tập, như vậy máu của bọn hắn, đem hoàn toàn cùng Vương Thôn nối liền với nhau. Không có bất kỳ người nào có thể đem loại này kết nối tách ra. Bởi vì mới sinh mạng đến, Vương Hạo bị thân thể của mình biến hóa ảnh hưởng tâm tình cũng sáng sủa không ít. Từ tình huống trước mắt đến xem, bất luận dẫn lên tâm thần mình biến hóa nguyên nhân là cái gì. Bản thân sở dĩ hội thất thố như vậy, đơn giản là bởi vì cái này biến hóa tới quá đột ngột. Để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại có phòng bị. Phát hiện mình sắp mất thái thời điểm, liền cường điệu để cho mình nhanh lên tỉnh táo, nương tựa theo mình năng lực tự kiềm chế, hẳn là sẽ không tạo thành quá ảnh hưởng tồi tệ a, nếu như thực tại không khống chế được mà nói. Vương Hạo sờ lên bên hông Hạo Thiên kiếm, nếu quả thật có khống chế không nổi mình thời điểm, liền dùng Hạo Thiên kiếm cho bắp đùi của mình đâm bên trên một kiếm. Đang đau đớn ảnh hưởng dưới, dạng gì cảm xúc nên đều sẽ bị áp chế lại a, đu đu ba. Ngoại trừ cho mình lưu cái hạt giống suy nghĩ càng phát bức thiết bên ngoài. Vương Hạo cảm thấy mọi chuyện đều tốt. Ăn xong cơm tối, Vương Hạo ngồi cơm trong rạp, mặc cho Tiền Đoá nấu nước nóng rửa chân cho hắn. Mưa to lại ngừng lại, chỉ có cơm lều bên bờ còn tại tích tích đáp đáp chảy xuống giọt nước. Tính toán thời gian một chút. Mùa lũ không được bao lâu liền sẽ đi qua, mà bầy cá, tối đa cũng chỉ có thể lại bắt một tuần lễ. Theo Vương Long quan sát, năm nay mùa lũ, nước mưa đối với những năm qua, ít hơn bên trên rất nhiều. Cái này cũng đại biểu cho, năm nay tiết rơi thời điểm, đem phá lệ rét lạnh. Đối với Vương Long kinh nghiệm, Vương Hạo vẫn là hết sức tín nhiệm, ngoại trừ thôn kiến thiết bên ngoài. Vương Hạo đã đang suy tư qua mùa đông chống lạnh phương pháp. Hơn nữa, Lưu Thôn Lưu Hùng mang theo tài nguyên về tới thôn của bọn họ. Khoảng cách ước định giao tiếp mỏ đồng thời gian cũng càng ngày càng gần. Có lẽ chính là chuyện của hai ngày này, là thời điểm bắt tay vào làm chuẩn bị luyện đồng sự tình. Vương Hạo về tới mình nhà tranh, thuận tay đem chính mình ra thú áo khoác cởi ra. Không bao lâu, thu thập xong Tiền Đa cũng quay về rồi. Quảng cáo, cảm thụ được Tiền Đoá lục lọi ngồi xuống bên cạnh. Vương Hạo đem cánh tay ngang tới. Sau đó nói, giúp ta xoa bóp cánh tay đi. Có chút chua, mặc dù đụng phải một chỗ mềm mại ở tại. Nhưng Vương Hạo lại một chút cũng không vì đó mà thay đổi. Thu hẹp nhà lá chỉ có như vậy lớn một chút. Ở lại hai người, va chạm chạm là chuyện thường xảy ra. Chớ nói chi là Tiền Đoá ban đêm lúc ngủ còn ưa thích giống bạch tuộc một dạng. Đối với cái này chút, Vương Hạo sớm đã thành thói quen. Mũi ngửi một cái, Vương Hạo vừa cười vừa nói. Làm sao? Gội đầu. Vương Hổ hắn bà nương từ ta muốn một chút tinh dầu. Đây là nàng đều đặn đưa cho ngươi à. Tiền đoá tay dừng một chút. Vương Hạo bình thường rất ít cùng nàng nói những cái này sinh hoạt bên trong sự tình. Bất quá nàng còn là lục lọi tại Vương Hạo lòng bàn tay vẽ một đối với câu. Chẳng biết tại sao, Vương Hạo cảm giác cuống họng hơi khô khát. Bẻ bẻ cổ, hỏi, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta vì sao mang cho ngươi trở về nhưng vẫn không có đụng ngươi? Tiền đoá đang tại vì là Vương Hạo nắm vuốt cánh tay tay lần nữa ngừng lại. Vương Hạo rõ ràng cảm giác được tay của nàng run rẩy một cái. Nhỏ nhỏ nhà tranh, bầu không khí bỗng mập mờ. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với Vạn Linh Chi Chủ. Một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Cách chương.